Chương 132, tên ăn mày lao đầu. Ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian. Bóng đen đột nhiên nói. Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi kéo dài thời gian cơ hội. Tại Thần Phong kiếm phủ lão gia hỏa đến trước đó, ta hội giết chết ngươi. Bóng đen no y trước thực lực tuyệt đối, ngươi chẳng qua là một con run dế mà thôi. Bóng đen no y lời của bóng đen ân tiết cứng rắn đi xuống, trong lúc đó quanh thân hiện ra nồng đậm màu đen khí tức, những này màu đen khí tức trực tiếp dung nhập vào nắm đấm của hắn bên trong. Sau đó, bóng đen một quyền đánh phía Phương Thần. Phương Thần sắc mặt đại biến, bóng đen một quyền này, uy lực quá mức cường hành, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Phương Thần trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Lúc này, ở cách nơi này cách đó không xa một cái ngọn núi bên trên, một tên ăn mày bộ dáng lao đầu, ngay tại nhàn nhã đi lại. Đột nhiên, tên ăn mày lao đầu sắc mặt khẽ biến, chợt nói ra, tại sao có thể có dạng này khí tức? Nói xong, tên ăn mày lao đầu thân hình lóe lên, trong chốc lát chính là biến mất tại ngọn núi bên trên. Làm ăn mày lao đầu lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Trong nháy mắt phát hiện Phương Thần cùng bóng đen, khi hắn nhìn thấy bóng đen thời điểm, sắc mặt biến hóa. Hoàng Tuyên Môn Dư Nghiệt. Tên ăn mày lời của lão đầu âm vừa rơi xuống, thân hình chớp động, trực tiếp ra Phương Thần trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng huy động, trong nháy mắt chính là chặn lại bóng đen kia cường thế vô cùng một quyền. Bóng đen bị ép rút lui, ổn định thân hình, mắt lạnh nhìn đột ngột xuất hiện tên ăn mày lão đầu, hỏi, ngươi là ai? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có Hoàng Tuyên Môn Dư Nghiệt. Tên ăn mày lao đầu cười một tiếng nói. Đã để cho ta gặp, như vậy thì thuận tay giải quyết đi. Tên ăn mày lao đầu nói xong, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Mặc dù nhìn như đơn giản chỉ một cái, nhưng khi bóng đen nhìn thấy một chỉ này thời điểm, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Không giờ khắc này bóng đen thế mà không cách nào động đậy, hắn hoảng sợ nhìn xem cái này tên ăn mày lao đầu. Vênh làm đạo này chỉ mũi nhọn điểm tại bóng đen trên người thời điểm. Bóng đen trong nháy mắt nổ tung lên, liên đối lấy linh hồn đều nổ thành mảnh vỡ. Làm xong đây hết thể về sau, tên ăn mày lao đầu chuẩn bị rời đi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Phương Thần vội vàng đối tên ăn mày lao đầu chắp tay nói tạ. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta xuất thủ là bởi vì đối phương là Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Tên ăn mày lao đầu nói. Tiền bối, có thể hay không cáo chi đại danh, hôm nay tri ân, ngày khác tất nhiên sẽ báo. Phương Thần hỏi. Tên ăn mày lao đầu nghe vậy, nhếch miệng cười cười, chợt lắc đầu, nói, đợi thực lực của ngươi đủ cường đại thời điểm, biến sẽ biết ta là ai, còn như báo ân, sau này hay nói đi. Tên ăn mày lao đầu nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, cho dù là khí hải cảnh cường giả. Chỉ sợ cũng không có ăn mày lao đầu cường hành á nhất định là ẩn thế không ra đại năng, vừa lúc đi ngang qua nơi này. Phương Thần tự nhủ. Nhìn thoáng qua bị đánh thành cho bóng đen, chợt Phương Thần nhìn về phía thụ thương Vũ Văn Ba Thiên. Vũ Văn Ba Thiên, ngươi cấu kết Hoàng Tuyển Môn, chết 100 lần đều không đủ. Phương Thần băng lanh nói, từng bước đi hướng Vũ Văn Ba Thiên. Phương Thần, bỏ qua cho ta đi, ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Vũ Văn Ba Thiên cầu xin tha thứ. Phương Thần lắc đầu, mà hậu chiêu bên trong ẩn long kiếm vung dậy, trực tiếp một kiếm đánh chết Vũ Văn Ba Thiên. Loại người như ngươi, giữ lại cũng là gieo họa. Phương Thần nhẹ nói no y ngay tại Phương Thần đánh giết Vũ Văn Ba Thiên về sau, Thần Phong kiếm phủ cao tầng vội vã chạy đến, khi bọn hắn nhìn thấy hiện trường về sau, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Một cái trưởng lão hỏi. Chúng ta ngay tại trên đường chạy tới. Đã nhận ra một cỗ cường hành khí tức, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện. Một cái khác cái trưởng lão no y Phương Thần lắc đầu nói, ta không sao, Vũ Văn Bá Thiên cấu kết Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, ta kém chút bỏ mình, bất quá bị một tên ăn mày lao đầu xuất thủ cứu rút. Nghe xong Phương Thần giải thích, đông đảo cao tầng nhao nhao tức giận, Vũ Văn Bá Thiên thế mà cấu kết Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, thật là đáng chết. Bất quá dứt khoát hắn đã bị Phương Thần cho đánh chết, cũng coi là Thần Phong kiếm phủ thanh lý môn hộ. Bất quá, bọn hắn có chu tờ nghi hoặc, xuất thủ cứu Phương Thần cái kia tên ăn mày lao đầu, đến cùng là ai càng nghĩ, bọn hắn cũng nghĩ không ra, cuối cùng dứt khoát không nghĩ. Đi thôi, trở về. Sau đó, đám người về tới Thần Phong kiếm phủ bên trong. Tại trên đường trở về, trưởng lao cho Phương Thần giải thích một chút toái kim cầu, Thoái kim cầu là một loại phi thường vũ khí đáng sợ. Thoái kim cầu tại luyện chế quá trình bên trong, bị đi cực đoan luyện khí sư rót vào lực lượng mạnh mẽ, một khi bạo tạc, uy lực không thể tưởng tượng, chí ít, hóa khí cảnh võ giả là không cách nào ngăn cản. Lần này may mắn cũng là có mấy cái trưởng lão, bằng không Phương Thần gặp được Thoái kim cầu cũng là giữ nhiều lành ít. Trở lại Thần Phong kiếm phủ về sau, đông đảo cao tầng nhao nhao rời đi, mà Phương Thần cũng là về tới chỗ ở của mình. Phương Thần đánh bại Thư Phi Trì sự tình, truyền khắp toàn bộ trung cấp khu vực, vô số đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận. Ba ngày sau đó, Phương Thần tiếp vào tin tức, nói hắn đã không cần tại trung cấp khu vực tiếp tục tu hành, có thể tiến vào cao cấp khu vực. Chiếm được tin tức này về sau, Phương Thần cùng Gia Cát Nguyên bọn người cáo biệt, sau đó tại trưởng lão dẫn đầu dưới, tiến vào cao cấp khu vực. Còn như Thư Phi Trì, tại bị Phương Thần sau khi đánh bại, một mực tại luyện thể tháp tầng thứ 8 bên trong bế quan, hy vọng NG có thể xung kích đến tầng thứ 9. Một khi xung kích đến tầng thứ 9, hắn chính là hội đột phá đến hóa khí cảnh thất trọng, trở thành cao cấp đệ tử. Cao cấp khu vực, tại Thần Phong Quần Sơn trong cao nhất một ngọn núi phía trên, cả ngọn núi, đều là cao cấp khu vực đệ tử chỗ tu hành. Phương Thần đi vào cao cấp khu vực thời điểm, trong nháy mắt chính là cảm thấy nồng đậm vô cùng linh khí. Nơi này linh khí, so trung cấp khu vực đều muốn nồng đậm gấp đôi, nơi này mới là võ giả tu luyện tuyệt hảo chi địa. Tây Hà trưởng lão, vị này liền là Phương Thần. Vùng Phương Thần vào đây trưởng lão, đối cao cấp khu vực một cái trưởng lão có chút nói. A hắn liền là Phương Thần. Tây Hà trưởng lão nghe được Phương Thần hai chữ, nhãn tỉnh sáng lên, hỏi. Đệ tử Phương Thần, bái kiến Tây Hà trưởng lão. Phương Thần chắp tay nói. Hiển nhiên, Tây Hà trưởng lão cũng là nghe nói Phương Thần chiến thắng Thư Phi Trì sự tình, đối Phương Thần rất xem trọng. Phương Thần, từ nay về sau ngươi chính là cao cấp đệ tử, ta dẫn ngươi đi ngươi chỗ ở. Tây Hà trưởng lão nói. Cùng dẫn hắn vào đây trưởng lão cáo biệt về sau, Phương Thần chính là đi theo Tây Hà trưởng lão đi tới cao cấp khu vực chỗ ở. Nơi này chính là ngươi chỗ ở, về sau có chuyện gì, tìm ta liền có thể, quyển này sổ là giới thiệu cao cấp khu vực tình huống. Ngươi nhìn kỹ một chút. Tây Hà trưởng lão đưa cho Phương Thần một cái sổ, chính là quay người rời đi. Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, chợt ngồi tại viện lạc trên mặt ghế đá, liếc nhìn sổ. Trong danh sách tử tờ thứ nhất, chính là giới thiệu cao cấp khu vực tứ đại thiên vương cùng bát đại vương giả. Tại cao cấp khu vực trong, có 12 cái đệ tử, thực lực của bọn hắn là toàn bộ Thần Phong kiếm phủ cao cấp nhất đệ tử. Bọn hắn được xưng là tứ đại thiên vương, bát đại vương giả. Tứ đại thiên vương, mỗi người tu vi đều là đạt đến hóa khí cảnh cựu trọng, mà lại đều đưa thân Thần Phong quốc khí bảng. Thần Phong quốc khí bảng quy tắc, tuổi tác nhất định phải tại 25 tuổi trở xuống, tu vi tại hóa khí cảnh, mới có tư cách đưa thân khí bảng. Thần Phong quốc khí bảng tổng cộng có 30 danh lạch, mà tứ đại thiên vương chính là chiếm cứ 4 cái. Bát đại vương giả, là Thần Phong kiếm phủ bên trong, thực lực gần với tứ đại thiên vương đệ tử. Thực lực của bọn hắn cũng là cường hoành phi thường, nhưng là bọn hắn không có người đưa thân khí bảng. Tờ thứ nhất giới thiệu trên cơ bản đều là tứ đại thiên vương cùng bát đại vương giả một cái nhân tình huống. Trang thứ hai bắt đầu, chính là giới thiệu cao cấp khu vực một chút tu luyện chẳng chỗ. Không đợi Phương Thần xem hết sổ bên trong giới thiệu, liền nghe đến ở ngoài viện có tiếng kêu gào. Sau đó, Phương Thần chính là nhìn thấy, chính mình viện lạc đại môn bị mở ra, mấy cái đệ tử đi đến. Ngươi chính là Phương Thần tân tấn cao cấp đệ tử trong đó một cái cao gầy đệ tử, hỏi. Không tệ, ta chính là Phương Thần, các vị có chuyện Phương Thần nghi hoặc hỏi. Nghe nói ngươi tại trung cấp khu vực, đánh bại Thư Phi Trì, thực lực có thể so với hóa khí cảnh thất trọng đỉnh phong, nhưng là tu vi chỉ có hóa khí cảnh tứ trọng. Một cái khác đệ tử hỏi. Phương Thần nhíu mày, không nói gì. Chúng ta ca ba không có ý tứ gì khác, liền là muốn nhìn một chút. Ngươi là có hay không như bọn hắn nói tới mạnh mẽ như vậy, chúng ta cù nở dê sẽ không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi đánh bại chúng ta một người trong đó, chúng ta liền tán thành ngươi, từ đó về sau không lại quấy rầy ngươi. Phương Thần nghe vậy, xem như minh bạch, xem ra ba người này không ít khi dễ tân tấn cao cấp đệ tử. Lúc đầu không có ý định xuất thủ Phương Thần, giờ khác này có xuất thủ xúc động.